Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 66, hat-trick. Chương 66, hat-trick chỉ là Barcelona càng sốt ruột. Sự tiến công của bọn họ chất lượng thì càng khó cam đoan. Cái này khiến bên sân Martino nhìn rất là lo lắng. Nhưng là trên trận Barcelona cầu thủ lại không để ý đến ở bên cạnh đại hống đại khiếu Argentina lão. Xoáy đối với Barca ngôi sao bóng đá nhóm tới nói. Martino uy vọng còn chưa đủ đủ để bọn hắn nói gì nghe nấy. Chỉ là Martino cũng có biện pháp của mình, hắn lần nữa lựa chọn thay người. Dù sao đội bóng là muốn tiếp tục để lên tiến công. Chẳng bằng lại thêm một mồi lửa. Martino thay đổi bởi vì Niết Tư Tháp. Đổi lại Pedro, thay đổi nhất danh giữa trận, thay đổi nhất danh biên. Martino đây là muốn tiếp tục tăng cường thế công. Bởi vì Niết Tư Tháp nhìn thấy Martino lựa chọn là thay đổi mình. Cảm thấy có chút khó tin. Làm tại trước mắt Barca trong trận nhất có sức sáng tạo giữa trận cầu thủ. Bởi vì Niết Tư Tháp đối với Barca tiến công tầm quan trọng rõ như ban ngày. Hắn thật sự là không nghĩ rõ ràng Martino thay người mạch suy nghĩ. Nhưng là bởi vì Niết Tư Tháp cũng không có ngay tại chỗ phát tác. Hắn từ mặt khác một bên đường biên đi ra sân bóng. Để Barcelona nhanh chóng hoàn thành thay người. Đợi đến bởi vì Niết Tư Tháp trở lại ghế dự bị thời điểm. Martino hướng về đi tới bởi vì Niết Tư Tháp duỗi trừ bàn tay. Nhưng là Tiểu Bạch lại không nhìn Argentina người hữu hảo. Trực tiếp lách qua đối phương, ngồi lên ghế dự bị bên trên. Một màn này liền bị truyền hình tiếp sóng ống kính tại toàn thế giới fan bóng đá trước mặt lặp đi. Lặp lại phát ra, cái này Barcelona trong đội vết rách liền bại lộ tại toàn thế giới trước mặt. Bởi vì Niết Tư Tháp không nhìn Martino vươn ra bàn tay. Một màn này đoán chừng sẽ ở sau trận đấu gây nên không ít thảo luận. Martino tại Barca trong đội địa vị bởi vậy có thể thấy được. Đoạn Hiên nói, Martino sắc mặt âm trầm xuống. Đội viên vị này Barca giữa trận đại tướng tại trước mắt bao người không nhìn hắn hành vi. Hắn cũng vô pháp tại chỗ đánh trả. Thậm chí tại sau trận đấu hắn còn muốn ra mặt trấn an. Nếu như hắn cùng bởi vì Niết Tư Tháp quan hệ chơi cứng. Barcelona tại hắn cùng bởi vì Niết Tư Tháp ở giữa tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn bởi vì Niết Tư Tháp thế nhưng là Barcelona sinh trưởng ở địa phương thanh huấn cầu thủ. Là Barca cờ xí. Tại Barca địa vị tuyệt không phải Martino dạng này một cái ngoại lai hộ có thể so được. Hiện tại liền ngay cả hắn Argentina đồng bào Messi đối với hắn đều không. Martino tại Barca trong đội quyền lên tiếng cũng liền tiến một bước suy yếu. Champions League, Martino âm trầm nhìn xem trên trận cầu thủ. Hiện tại đối với Martino tới nói, muốn tại Barca phòng thay quần áo thu hoạch được quyền uy. Cầm xuống Champions League chính là phương thức tốt nhất. Hiện tại tranh tài đã đi tới 7 hơn 10 phút. Martino đã không lo được nhiều như vậy. Cho nên... hắn lựa chọn liền tiếp tục tăng cường tiến công. Phía trước trận chất đống 4 tên tiên phong. Nhưng là cái này thay người điều chỉnh nhưng không có thu được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ngược lại bị Atletico Madrid lợi dụng đánh một lần phản kích. Vừa mới làm ra thay người điều chỉnh. Ở giữa sân thiếu một người Barcelona giữa trận năng lực khống chế có chỗ hạ xuống. Mà loại tình huống này lập tức liền bị Atletico Madrid lợi dụng. Thứ 76 phút, Xavi hướng về phía trước cho đường biên Pedro chuyền bóng. Nhưng là vừa vặn ra sân Pedro còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Thiago đoạt tại trước người hắn đem cầu gãy xuống. Gabi khống chế đến bị Thiago chọc ra tới bóng đá. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí. Trực tiếp phát động chuyền xa tiến công. Hiện tại Lý Thanh Sơn tại nhận banh trước đó đều sẽ rất bình thường quen thuộc cho đối phương một. Lần thân thể đối kháng, lần này cũng không ngoại lệ, hắn đầu tiên là dùng phía sau lưng khiêng một chút Barca, đem Barca khiêng mở xa 1 mét, sau đó liền ung dung đem cầu dừng ở dưới chân. Lý Thanh Sơn nhìn một chút hai bên tình huống, quyết định mình đến, hắn dẫn cầu quay người, gánh vác Barca phòng thủ đẩy về phía trước tiến. nương tựa theo thân thể cường tráng. Ba cha thật đúng là ngăn không được giống như xe tăng Lý Thanh Sơn. Tại một bên khác, An Ba vội vàng bù phòng tới, cùng ba cha giáp công Lý Thanh Sơn, mà Mascherano thì là kéo ở phía sau, tùy thời chuẩn bị bên trên cướp bóc đi Lý Thanh Sơn dưới chân cầu. Lý Thanh Sơn một người liền hấp dẫn Barcelona ba tên hậu vệ lực chú ý. Có thể nghĩ Lý Thanh Sơn đối với Barcelona phòng tiến lực uy hiếp. Bởi vì Pedro ra sân, cho nên Sanchez liền cùng Messi đá phải trung lộ, mà Pedro cùng Neymar thì là một trái một phải chiếm cứ hai bên vị trí. Mà bởi vì An Ba thu được trúng thưởng đến bù phòng Lý Thanh Sơn, cho nên tại cái kia một bên khu vực phòng thủ là hoàn toàn trống không. Bình thường tới nói, kia một bên biên hoặc là tiền vệ biên hẳn là trở về thủ bù cái này một vị trí. Nhưng là lúc này Barcelona cánh trái là Neymar. Neymar cũng không phải một cái có phòng thủ ý thức biên. Hắn bây giờ còn đang Atletico Madrid trước trận không có trở về đâu. Mà bởi vì giữa trận nhân số ít rơi một cái, Barcelona hai tên giữa trận Xavi cùng Busquets lúc này cũng không thể tới kịp bổ sung vị trí này. Thế là liền cho trước chen vào Raúl García một cái không có chút nào phòng thủ đại không ngăn. Lý Thanh Sơn nhìn thấy An Ba từ mặt khác một bên giết tới đây, cũng không dám thất lễ. Hắn có thể bằng vào thân thể ưu thế đè ép ba cha thúc đẩy. Nhưng khi đối phương hai tên cầu thủ lên một lượt trước kẹp phòng thời điểm, lấy hắn dẫn bóng kỹ xảo là rất khó né tránh đối phương. Cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp chân phải đâm một cái. Bóng đá liền từ An Ba bên người xuyên qua. Chờ đến hắn quay đầu thời điểm, Raúl García đã dọc theo đường biên đứng không đột tiến. Dẫn bóng nghiêng tuyến chạy trước hướng Barca vùng cấm địa nội sát đi. Mascherano thấy thế, cũng không để ý không được Lý Thanh Sơn. Vội vàng bù phòng quá khứ Raúl García hiện tại thúc đẩy phòng tiến nhưng là có thể cứ như vậy dẫn bóng tiến vào vùng cấm địa sút gôn. Mặt khác một bên Alves thay thế Mascherano vị trí, thu tiến trung lộ tới canh chừng phòng Lý Thanh Sơn. Raúl García trên Mascherano trước khi đến, không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp đem cầu quét truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn, đoạn hiên thanh âm đột nhiên thê lương. Tại trung lộ Lý Thanh Sơn chế trụ Alves cùng Barca, đối mặt Raúl García hướng trung lộ truyền bóng, đoạt tại bọn hắn trước đó ngã xuống đất sẻng bắn. 3-1, Atletico Madrid một lần nữa đem điểm số kéo ra. Hiện tại tranh tài thời gian nhiều nhất còn thừa lại không đến 20 phút. Ta không dám hiện tại liền tuyên bố Atletico Madrid có thể tấn cấp Champions League tứ cường. Nhưng là, bọn hắn một chân đã bước vào Champions League bán kết. Chỉ cần bọn hắn ở sau đó cái này trong vòng 20 phút không cho Barcelona đánh vào hai cầu. Đây là Lý Thanh Sơn bản trận đấu cái thứ 3 dẫn bóng. Tại trận này Champions League vòng tứ kết hiệp 2 trong trận đấu, Lý Thanh Sơn diễn ra hat-trick. Đây cũng là hắn tại Champions League đánh vào cái thứ 4 dẫn bóng. Tiếp tục soát tân Trung Quốc cầu thủ tại Champions League dẫn bóng ghi chép. Đoạn Hiên cảm khái nói, đối mặt Barcelona trình diễn hat-trick, đây là bao nhiêu thế giới cấp ngôi sao bóng đá đều không có làm được sự tình. Trên thực tế Lý Thanh Sơn có thể tiến Barcelona ba cầu cũng là có nhân tố khách quan chủ yếu chính. Là Barcelona không trung cầu năng lực phòng ngự thật sự là quá kém. Mà Lý Thanh Sơn không trung năng lực hiện tại quả là quá mạnh. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn cùng Atletico cầu thủ chúc mừng càng điên cuồng. Thậm chí ngay cả Atletico ghế dự bị cầu thủ đều nhao nhao vọt vào sân bóng. Cùng trên trận cầu thủ ôm nhau cùng một chỗ. Bọn hắn đối cái này dẫn bóng ý nghĩa không thể minh bạch hơn được nữa. Bọn hắn rốt cục không cần nơm nớp lo sợ bị đối phương thời khắc cuối cùng tiến một cái cầu mà bị nghịch truyền. Tại tranh tài cuối cùng còn lại hơn 10 phút bên trong, có thể nói Atletico Madrid đã đến gần vô hạn tại Champions League tứ cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.